phước lộc an vui. Đầu năm lễ Đức Phật dược sư, cầu cho người người sức bao tật nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, ánh từ quang tỏa sáng khắp muôn nhà. Đầu năm lễ Phật Di Đà, tình độ xây đắp ta bà nhân gian. Chắp tay lạy mẹ Quan Âm, người người an vui sống trong hòa bình. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, xin mẹ ban phước an lành cho chúng con. Đầu năm tâm thành dân hương lễ Phật, hoa đào mãn thắm đẹp mùa xuân. Đầu năm kính lạy Phật mười phương, xuân an hòa xuân thắm sáng tinh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta trở lại sinh hoạt bình thường. Tết thì cũng gọi có thể gọi là hết được rồi đấy. Bây giờ là phải vào làm việc, tu học. Thì ngày 14 hôm nay Thầy tiếp tục cùng đại chúng học bộ kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bữa trước ấy, kết thúc năm 2016 thì cũng là cái lúc mà hết cái phần thứ nhất ấy. Nếu mà theo cái tạng Bắc truyền ấy, thì kinh Na Tiên là đến cái hôm vừa rồi là hết đấy. Thế còn với tạng Nam truyền thì vẫn còn. Cho nên chúng ta bây giờ sang tiếp cái phần thứ hai. Cái phần này bên tạng Nam truyền thì họ có đủ hơn. Thì có thể nói cái bộ kinh Ni Tiên Vấn Đáp là bộ kinh cũng rất căn bản của giáo pháp Đạo Phật để chúng ta tu tập, thuộc tạng kinh Nguyên Thủy. Đó. Thế thì kinh Phật ấy, bây giờ có tạm chia là kinh Nguyên Thủy rồi kinh Phát Triển hay kinh Đại Thừa. Đại Thừa và Nguyên Thủy về bản chất không khác nhau. Đại Thừa cũng được triển khai cơ bản từ kinh Nguyên Thủy và phát triển mở rộng hơn, đi sâu rộng vào trong quần chúng nhân dân. Cho nên cái nghĩa của cái chữ Đại Thừa phát triển là nó quảng độ. Đại Thừa là cỗ xe lớn để rộng độ. Đấy, thế thì cái nó là như vậy. Bây giờ thì có một số các vị thì cứ phân biệt chê bai kinh điển Đại Thừa và bảo là kinh điển Đại Thừa là kinh sau này, không phải của Phật thuyết. Đấy, nhưng mà chính chúng ta tu tập và thực hành theo kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy rất là đúng. Đúng không các Phật tử? Chính xác. Thế đây này, một số vị này nói là không có ngã quỷ. Ai nhìn thấy ngã quỷ, ai nhìn thấy có hồn? Các vị chưa nhìn thấy thôi, có người ta nhìn thấy đó. Thời Đức Phật, mà chính Đức Phật lúc ban đầu Ngài cũng không nói đến cõi ngã quỷ. Vì trong chúng đệ tử có một số vị, nhiều người chưa chứng đắc, chưa thấy được. Sau này khi Mục Kiều Liên chứng đắc thần thông, mở được thiên nhãn, thấy ngã quỷ, thì lúc đó Đức Phật mới nói về cõi ngã quỷ. Và Đạo Phật chúng ta vẫn nói là có lục đạo luôn rồi. Thế bây giờ một số vị này lại bảo là không có. Coi như người chết là không thể thành chó, chó chết không thể thành gà. Tức là đầu thai đấy. Nếu như thế, tức là người chết cứ thành người, chó chết cứ thành chó, gà chết cứ thành gà. Như vậy, đấy là bị tà kiến chấp thường đấy. Trong Đạo Phật thì chúng ta gọi đấy là những người tà kiến chấp thường. Tức là người chết cứ mãi mãi là người, lại tái sinh làm người. Chó chết cứ mãi mãi tái sinh làm chó. Gà chết cứ mãi mãi tái sinh làm gà. Cái đó hoàn toàn không phải như vậy. Cái chữ luân hồi của chúng ta chính là do cái nghiệp chúng ta tạo, mà nghiệp ấy dẫn chúng ta luân hồi. Nghe không? Đó, chúng ta đi luân hồi trong lục đạo là thế. Đấy, bài cái bộ kinh Na Tiên này, kinh Ni Tiên Vấn Đáp này cũng nói rất rõ cái điều đó. Nhưng mà bây giờ có một số cư sĩ, rồi kể cả tu sĩ dám nói như thế, rồi bảo cái việc luân hồi là không đúng. Phá pháp, diệt pháp đến như vậy đấy, thưa đại chúng. Thế thì nếu mà không có luân hồi thì người ác cũng như người thiện thôi, khỏi tu làm gì? Không cần phải đi tu nữa. Người ác, thằng ăn cắp, thằng giết người cũng giống như người đi tu chùa này, hiền thiện. Đấy là phá diệt Phật pháp, cái tội rất là nặng, thưa đại chúng. Cho nên là chúng ta là phải tuyên dương chính pháp của Phật, phải giữ vững. Đấy, một số các Phật tử mà khi lên trên mạng, lên trên Facebook có thấy những cái chuyện như vậy thì chúng ta phải có ý kiến ngay và để bảo vệ Phật pháp chân chính. Cho nên đúng là thời mạt pháp, Phật cũng dạy thời mạt pháp ấy, phá diệt Phật pháp. Thực ra mà nói không phải ai khác, là ma vương nó cho đệ tử nó đi xuất gia vào trong Phật pháp để phá diệt Phật pháp. Cho nên trong nhà Phật có câu gọi là trùng trong thân sư tử, ăn thịt sư tử, chứ không phải là con vật nào có thể giết hại được sư tử đâu, mà chính cái con trùng ở trong thân con sư tử nó sẽ ăn thịt con sư tử. Đấy, cho nên trong kinh Đức Phật cũng huyền ký đến thời mạt pháp sau này, chính ma vương nó cử đệ tử của nó đi xuất gia, cạo tóc đi xuất gia vào trong tăng đoàn, rồi chính những vị này sẽ phá hại Phật pháp đấy, không phải là ai khác đâu. Ngoại đạo không phá nổi Phật pháp đâu. Chánh pháp của Phật nếu mà được chư tăng chính thức tuyên dương thì không ai phá hại được. Nhưng mà chính là những người xuất gia vào trong tăng đoàn này, mà gốc là con của ma vương đấy, cử vào, con cháu ma vương cử vào để phá hại Phật pháp đấy. Đó. Thì, thưa đại chúng, cái bổn phận của chúng ta tu tập, chúng ta chịu ơn của Phật, chúng ta phải học hiểu rõ chính pháp và tin sâu chính pháp và hoằng dương chính pháp, chứ không chúng ta không thể để cho chính pháp bị ngoại đạo, bị tà ma quấy phá như thế này. Phật đã tuyên bố là có lục đạo, có cô hồn ngã quỷ, không thể không được. Nếu mà chúng ta bỏ chết rồi là không có cái gì cả, lại đầu thai làm người ngay, thế thì những cái loại cô hồn ấy nó ở đâu? Rõ ràng đấy. Đấy, thế giờ có người về thì lại cái vong từ ở tận nước nào về nói tiếng nước ngoài. Đấy. Nên thì đại chúng thấy. Thế mà cứ bảo không có. Thế là mình tự mình bịt mắt, bịt tai mình. Và cho nên ấy, những cái hiện tượng như thế nó khẳng định thế giới cô hồn ngã quỷ là thật, không phải không có. Đấy, thưa đại chúng. Nhớ, cho nên chúng ta hiểu được Đức Phật là bậc đại giác, trí tuệ của Ngài thấu suốt tam thiên đại thiên thế giới, cõi nào Ngài cũng thấy, đến tâm niệm của mình Ngài còn thấy, thì cái cõi cũng vô hình là Ngài thấy rõ. Một số các cái vị này còn nói là không có cõi vô hình, họ cũng nói không có chư thiên, Thế đấy, thế là đả hết. Chư thiên không có, chư thần không có, ngã quỷ không có, cô hồn không có, thì địa ngục cũng không có. Cuối cùng chỉ có mỗi loài người với mấy loài súc sinh này thôi. Thế mà bảo người chết cũng không đọa xuống, không bị đọa. Người cứ làm người thế thì tu làm gì hả đại chúng? Thầy hỏi đại chúng, người chết xong lại làm người thì tu làm gì? Có hả? Không bị đọa thế sao? Cho nên phỉ báng Phật Pháp, phỉ báng chánh Pháp, một quả báo rất nặng, không phải chuyện thường. Không phải chuyện thường. Thầy cũng nói như bài trước thầy giảng đấy, Tam Bảo là ruộng phước điền bậc nhất. Ai cung kính, tán dương hộ trì thì người đó được phước tăng thượng rất lớn. Ai ác hại phỉ báng Tam Bảo thì quả báo rất nặng. Cho nên cũng đi chùa, mà không phải đi chùa mà kể cả đi tu, đi xuất gia nhé, mà không học hiểu, không tu tập chánh pháp, không thực hành đúng chánh pháp thì cũng đọa lạc như thường. Đấy, thời Đức Phật, các ông tỳ kheo thiện tinh xuất gia theo Phật, thường ngày ở bên cạnh Phật, nhưng mà phỉ báng, không tin Phật, cuối cùng ông chết, ông cũng đọa địa ngục. Còn điển hình là Đề Bà Đạt Đa, chúng ta thấy rồi, đúng không? Đề Bà Đạt Đa là em Phật nữa đấy, có phải là xa lạ gì đâu. Xuất gia tu hành cũng gớm lắm, tinh tiến lắm, nhưng chỉ tâm đố kỵ với Phật thôi, tà kiến và đố kỵ với Phật. Thế rồi mà đất nứt ra, rớt xuống địa ngục không thể cứu. Đấy, nếu nói rằng không có địa ngục thì ông Đề Bà Đạt Đa làm sao bị như vậy? Mà Đức Phật tuyên bố Đề Bà Đạt Đa đọa địa ngục. Thế bây giờ là có những người nói là không có địa ngục, không có ngã quỷ, có hồn gì cả. Đấy, cho nên đại chúng, tất cả Phật tử Chùa Ba Vàng chúng ta, ai có dùng mạng, dùng Facebook, khi biết những cái này chúng ta không bao giờ mắc vào những cái tà kiến này. Chúng ta nói ngay, nghe không? Đấy. Thế thưa đại chúng, cho nên chúng ta, cái nào mình chưa thấy, chưa biết thì mình để đó và tìm hiểu, nghiên cứu. Đừng vì cái mắt mình không thấy, chi kiến của mình chưa thấy, chưa thấu mà mình bảo là không có. Hả? Bao nhiêu cái có thể chứng minh cho mình được. Đấy, sóng điện thoại, sóng tivi, mình có nhìn thấy nó đâu, dòng điện mình có thấy nó đâu, mà nó lại làm cho cả cái chùa này sáng lên được. Hả? À, mình với lại cả cái đài truyền hình có cái gì nối với nhau đâu, mình có nhìn thấy đâu mà lại nghe được, nhìn được tất cả các hình ảnh khắp thế giới. Đấy là cái gì? Đấy, cho nên thời nay là có những cái chúng ta thấy, bắt không thấy, mà nó vẫn hiện diện, nó vẫn tồn tại. Vì thật ra cái mắt của loài người chúng ta, Thầy đã nói là rất là kém, chỉ nhìn được những cái sóng nhất định thôi. Cái sóng ánh sáng nó vượt quá cái tần số là mình không thấy. Cái tai mình nghe cũng chỉ được một dải tần số nhất định thôi. Tai mình thua những con rơi, thua những con chó, mình không nghe bằng nó đâu. Mắt mình thua con mèo, thua con cú, không thấy như nó đâu. Đấy, thế thì mình biết là mình chỉ ở trong một cái dải tần của mình thôi. Thế tại sao lại bảo là những cái ấy không có? Vì mắt tôi không thấy. Cho nên chúng ta là con Phật, chúng ta tin Phật là bậc toàn giác, tin trí tuệ Phật, wow, tin chắc, tin các bậc thánh đã chứng đạo, nghe không? Các ngài để lại cho chúng ta giáo lý như thế này. Đến hàng Bồ Tát vẫn còn phải tin Phật để mà tu, chứ không phải đã thấy biết bằng hết đâu. Huống hồ chúng ta đòi bằng cái thấy cái biết của mình không để mà tu thì chưa đầy đủ, nghe không? Nhớ thưa đại chúng, thế thì hôm nay trước khi vào cái bài giảng này, Thầy chia sẻ với quý Phật tử một chút những cái vấn đề đó để chúng ta không bị dao động khi gặp những cái đối tượng này. Đấy. Thế thì để chúng ta biết, để chúng ta đầy đủ lòng tin, ai tin Phật thì sẽ được lợi ích, có thế thôi. Bây giờ chúng ta vào bài thứ 89, có tựa đề là Phật và Chư Tăng, ai phước báu nhiều hơn? Đức Phật và Chư Tăng thì ai phước báu nhiều hơn? Đấy. Thì sau cái phần thứ nhất, ông vua Milanda ông về cung, ông cũng rất là hoan hỷ, mình được tăng trưởng thêm rất nhiều trí tuệ khi mà đối đáp với tỳ kheo Na Tiên. Thế thì bây giờ sang cái phần thứ hai này, ông ấy cũng đặt rất nhiều câu hỏi nữa giữa hai người, tiếp tục cái câu chuyện. Chúng ta cũng sẽ làm giàu cái chi kiến của mình nhé, thông qua cuộc hội thoại giữa hai người. Ở đây, vấn đề đầu bài đưa ra là Đức Phật và Chư Tăng ai phước báu nhiều hơn? So sánh giữa Phật và Chư Tăng, Phật và Tăng ai phước báu nhiều hơn? Nghe không? Yeah. Thì cái chữ Tăng này không phải là nói một vị sư đâu, mà phải nói là đoàn thể Tăng đấy. Yeah. Đoàn thể Tăng. Chúng ta lần lượt vào câu chuyện. Ngày hôm sau, sau khi an vị nơi chỗ ngồi, Đức vua Milanda lại hỏi tiếp: Thưa Đại Đức, bà Mahabhasa Ba Đề là di mẫu của Phật, có dâng cúng đến Đức Phật một bộ y quý giá, nhưng Đức Phật không thọ nhận, lại nói với bà rằng: Hãy cúng dường bộ y này đến Chư Tăng, vì cúng dường đến Chư Tăng cũng như cúng dường đến Như Lai vậy. Thế thì chẳng hay điều ấy có đúng không, hả Đại Đức? Ông vua Milanda hỏi Tỳ Kheo Na Tiên là: Tôi nghe trong sử có kể là có một lần bà dì mẫu của Phật. Tại sao lại gọi là dì mẫu? Là vì vừa là dì mà lại vừa là mẹ. Bà này là em ruột của hoàng hậu Ma Gia. Vua Tịnh Phạn lấy cả hai chị em, hoàng hậu Ma Gia và bà Mahabhasa Ba Đề. Đấy, thế thì hoàng hậu Ma Gia thì sinh ra thái tử Tất Đạt Đa, bà dì mẫu này thì sinh ra gì? Nan Đà. Đấy, đấy. Thế nhưng mà dì mẫu này, khi mà hoàng hậu Ma Gia mất sau khi sinh thái tử 7 ngày, hoàng hậu Ma Gia băng hà, thì Mahabhasa Ba Đề, con của mình là Nan Đà, giao cho vú nuôi để nuôi, còn trực tiếp bà nuôi thái tử Tất Đạt Đa. Đấy, cho nên tuy là dì mà cũng là mẹ, chứ gọi là dì mẫu. Dì mẹ, mẫu là mẹ. Đấy. Cho nên cái ân nghĩa của bà Mahabhasa Ba Đề này đối với Phật rất là lớn, nuôi thái tử từ lúc bé cho đến khi dừng vợ gà chồng, rồi đến khi ngày trốn bỏ cung thành đi xuất gia tu thành Phật. Cái ân đức ấy lớn lắm. Con mình mà bỏ để nuôi con của chị, tất nhiên cũng là con của chồng. Thầy nói là cái tình cảm ấy nó cũng gần như một ấy. Dì ruột nuôi con chị thì cũng thế thôi, mà con chị cũng là con lại con chồng mình. Cho nên thực sự đó, cái đấy cũng là cái rất là sâu sắc. Rất sâu sắc, cái tình cảm nó rất là đằm thắm, tình mẹ con. Thế thì khi ấy Đức Phật về cung để giáo hóa hoàng cung, thì bà Mahabhasa Ba Đề có dâng một cái tấm y rất quý giá. Chắc là y này thêu vàng, thêu vàng, thêu ngọc. Lúc ấy bà vẫn còn là hoàng hậu. Và bà dâng cái tấm y này lên cúng dường cho Phật. Đại chúng biết ấy, cái thời của Đức Phật cách chúng ta mấy nghìn năm, vải vóc nó rất hiếm. Hồi ấy là phải dệt vải bằng cái khung cửi đấy, chứ có phải như máy dệt bây giờ, dệt ra hàng bao nhiêu ngàn mét trong một ngày đâu. Cò kéo kẹt thế này, dùng con thoi kéo kẹt một ngày không biết dệt được bao nhiêu mét vải. Rồi còn phải nuôi tầm nhà tơ hoặc xe sợi, lấy những cái loại cây làm sợi xe, nó rất là lâu. Vất vả lắm thưa đại chúng. Giống như người dân tộc của mình bây giờ, họ may được một cái miếng vải thổ cẩm rất khó, rất lâu, rồi còn nhuộm, còn bao nhiêu thứ. Chân vải thời Đức Phật là rất quý. Thế thì bà Mahabhasa Ba Đề, bà có một tấm vải rất quý, tấm y, rồi bà may thành y, bà dâng lên cúng Phật. Thế thì ai cũng nghĩ chắc là Phật sẽ nhận ngay chứ, phải không? Vì đương nhiên nghĩ Phật là lớn to nhất rồi, cả tăng đoàn mấy nghìn tăng ni thì cũng chỉ Phật là đứng đầu thôi, dâng cho Phật. Chứ bây giờ bà cũng không thể dâng cho ai được, đúng không? Dâng cho ai bây giờ? Ai xứng đáng nhất thì bà nghĩ Phật xứng đáng nhất. Cho nên bà dâng cái tấm y lên để cúng dường Phật. Thế nhưng mà thưa đại chúng, rất lạ kỳ, là Đức Phật lại không nhận. Đức Phật không nhận. Mà Ngài lại bảo rằng, dì mẫu hãy cúng dường bộ y này đến chư Tăng, vì cúng dường đến chư Tăng cũng như cúng dường đến Như Lai vậy. Tức là cúng dường cho chư Tăng cũng giống như cúng dường cho Phật vậy đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì ông vua Milanda ông nghi ngờ lắm. Ông bảo không biết là sử ghi như thế có thật không? Không biết có đúng không hả Ngài? Ông hỏi tỳ kheo Na Tiên. Thì Na Tiên mới đáp rằng, thưa đại vương, quả đúng như thế. Đây là chuyện thật. Đức Phật đã không thọ nhận và nói bà Di Mẫu là cúng cho chúng Tăng. Thế thì ngay chỗ này đại chúng nghe ông vua Milanda ông bắt đầu lập luận này. Thưa đại đức, như vậy chứng tỏ rằng Đức Phật không cao quý hơn Tăng, không cao thượng hơn Tăng, không phải là bậc thầy tối thượng của Tăng rồi. Nghe không? Tại vì lại còn bảo bà cúng cho Tăng cơ mà, thì như vậy Tăng là phải ngang ngửa với Phật đấy. Cho nên Phật không cao quý hơn Tăng, không cao thượng hơn Tăng, không phải là bậc thầy tối thượng của Tăng rồi. Đại đức nghĩ như thế nào? Bộ y kia đã được làm ra thật công phu, mất biết bao nhiêu là thời giờ cùng tâm huyết. Chính tự tay của bà Mahabhasa Ba Đề cán bông, bắn bông, quay sợi, rồi tự dệt lấy. Thế mà Đức Thế Tôn đã cam tâm từ chối. Nếu Đức Thế Tôn đã quả mà đã tròn đủ các đức tính cao thượng, đặc biệt, phi thường hơn chư Tăng, thì Ngài đã thọ nhận để cho bà Di Mẫu, vốn có ân đức nuôi dưỡng Ngài từ nhỏ, được phước báu to lớn mới phải chứ. Chuyện xảy ra như vậy làm cho chậm có hai mối nghi. Thưa đại đức, hai mối nghi đó là: mối nghi thứ nhất là phước báu của Phật không lớn hơn phước báu của Tăng. Mối nghi thứ hai là Đức Thế Tôn quên nghĩ đến ân đức dưỡng dục đối với bà Di Mẫu của mình. Ông lập luận đấy, thưa đại chúng. Thì ông vua Milanda ông đặt ra hai mối nghi, đại chúng nghe sao ông nghi có hợp lý không? Cái nghi thứ nhất ấy, là Đức Phật phước báu không lớn hơn phước báu của Tăng. Đấy là điều thứ nhất. Hoặc điều thứ hai ông nghi tiếp này, là Đức Phật quên mất cái ân đức nuôi dưỡng của bà Di Mẫu này. Nghe không? Quên ân. Tôi không biết, nhưng mà tôi qua cái việc làm như thế, tôi đánh giá như vậy, tôi nghi như vậy. Đấy. Cho nên thưa đại chúng, học Phật thì chúng ta có quyền thắc mắc, nghe không? Có quyền hỏi tất cả những cái để mở sáng trí tuệ mình, giải hết nghi thì mới tín, tín thì mới tiến được. Cho nên trong nhà Phật nữa, tín thì mới tấn, tin rồi thì tự nhiên tinh tấn, còn nghi ngờ thì còn trần trừ, trần trừ thì không tinh tấn. Cho nên khi mà hết nghi thì tin, tin rồi thì tự nhiên ta tinh tấn. Đấy, các Phật tử ta khi một cái gì đấy khiến mình tin là tinh tấn lắm. Đấy, cho nên phải giải nghi. Mà giải nghi thì phải học Pháp, Pháp mới giải nghi được. Còn Thầy nói ngồi đấy chỉ đọc tên A Di Đà Phật có hết nghi không? Không bao giờ hết nghi. Cứ đọc A Di Phật từ sáng đến tối không hết được nghi. Vì có biết cái gì đâu, không hết nghi được. Còn bây giờ ta đi học Pháp, ta giải được nghi ngờ, thì ta lại tin Phật càng sâu. Tin Phật sâu ta lại thực hành lời Phật dạy. Cho nên bảo không đi học Pháp Phật, chỉ ngồi ở nhà đọc tên Phật, bỏ hết kinh Pháp đi là phá diệt Phật Pháp đấy. Thầy nói đấy là phá hại Phật Pháp đấy, thưa đại chúng. Và như vậy là chúng ta làm sao? Phụ công của Phật. 49 năm đi thuyết Pháp, bây giờ nó bảo bỏ vứt đi, nó không cần nghe, nó chỉ đọc tên mỗi cụ A-di-đà. Đấy, đại chúng thấy nhé. Cho nên các Phật tử nghe Pháp rồi, hiểu rồi, thì nhất khoát phải cầu Pháp, học Pháp, không thể xem thường bỏ Pháp được, nghe không? Bây giờ chúng ta nghe xem Na Tiên trả lời thế nào. Tỳ kheo Na Tiên mới đáp: Tâu đại vương, cả hai mối nghi của đại vương đều chính đáng. Tuy nhiên, việc làm của Đức Phật chứng tỏ Đức Phật cao thượng hơn đại vương suy nghĩ rất nhiều. Ngài nghi cũng là đúng, Bình thường ai mà thấy như thế cũng nghi. Tôi không nói là Ngài nghi là sai, Ngài nghi thế là rất rất chính đáng. Thế nhưng mà Đức Phật ấy, cái hành vi của Đức Phật ấy mới thực sự chứng tỏ Ngài cao thượng hơn cái suy nghĩ của Đại Vương và của mọi người nhiều. Chúng ta mới nghe xem tiếp diễn tiến câu chuyện thế nào. Ông Vương bảo, vậy xin Đại Đức hoan hỷ giải thích cho chấm nghe. Na Tiên mới nói, Bần Tăng muốn giải thích bằng ví dụ. Vâng, chấm rất vui lòng. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, ví dụ như Đại Vương sắp truyền ngôi cho một vị hoàng tử vậy, muốn cho hoàng tử sau này được mọi người tôn trọng, nể phục, khả dĩ có đủ uy tín để lãnh đạo quốc gia, có đủ uy tín với các lân bang, nên trước mặt báo quan văn võ triều đình, trước mặt các sứ thần ngoại giao, Đại Vương thường ca ngợi tài đức, phẩm hạnh của hoàng tử. Đại Vương làm như thế là nghĩ đến sơn hà xã tắc trong tương lai, hay làm như thế vì Đại Vương nghĩ rằng hoàng tử cao quý, cao thượng hơn Đại Vương, hả Đại Vương? Đấy, là tiền đấy rất rõ. Bây giờ vua chuẩn bị truyền ngôi cho thái tử. Thế thì bây giờ thấy vua thường hay trước bá quan văn võ trong triều này, trước các sứ thần của các nước lân bang này, vua thường khen thái tử hay lắm. Còn tôi, thái tử rất giỏi, rất đức hạnh, tài trí hơn người. Xử lý nhiều việc rất là giỏi. Thế thì vua khen con như vậy ấy, có phải là vì con mình nó giỏi hơn mình không? Không phải thế. Mà để làm sao? Để cho con mình có đủ uy tín để tới đây mình giao quyền nó làm việc được. Thiên hạ người ta kính nể, phải không? Chứ chuẩn bị giao quyền cho con mình mà lại chê bai nó, phải không? Nghe không? Đấy, thì chúng ta thấy Đức Phật biết rằng sao? Cái nhục thân này rồi cũng có ngày phải hoại, Đức Phật cũng có ngày nhập Niết Bàn. Thì lúc ấy ai sẽ tiếp nối chính pháp của Phật đây? Ai đây? Ngoài chư Tăng ra. Tăng đoàn là người phải thừa kế giáo pháp của Phật, rồi hoàng truyền, giữ gìn và hoàng truyền giáo pháp. Đúng không? Đó. Cho nên nói thì chư Tăng gọi là con ruột già của Phật đấy. Nghe không? Đấy. Phải gánh vác sứ mệnh chứ còn ai. Thì khi mà Na Tiên đưa cái ví dụ này ra, thì ông vua Mi Lan Đà ông nói là, thưa Đại Đức, dĩ nhiên là chấm vì nghĩ đến quốc độ sau khi chấm nhắm mắt, cho nên mới phải khen, tán thưởng, tán dương thái tử như vậy chứ. Đó. Thì Na Tiên mới nói thế này, vậy thưa Đại Vương, việc ca ngợi phước báu của Tăng cũng y như thế. Đức Phật vì nghĩ đến tương lai của giáo pháp, muốn cho giáo pháp được thịnh mãn lâu dài, nên Đức Phật mới ca tụng phước báu của Tăng. Dù sao, đến thời phải lẽ, Đức Phật sẽ nhập diệt và kẻ kế thừa sự nghiệp hoằng truyền giáo pháp tồn tại 5.000 năm là sứ mạng của chư Tăng. Tăng còn thì giáo pháp còn, cho nên Đức Phật khuyên bà Di Mẫu cúng dường đến Tăng cũng vì lẽ ấy. Đức Phật nghĩ đến Tăng cũng như Đại Vương nghĩ đến hoàng tử của Đại Vương vậy, đâu phải vì Tăng cao quý, cao thượng hơn Đức Phật. Đại Vương hãy suy gẫm thử xem. Đấy. Như vậy, qua cái câu trả lời thứ nhất này chúng ta cũng đã cơ bản sáng tỏ rồi. À, ông vua mới nói này, nghe có lý lắm, chấm đã suy gẫm rồi, nhưng Đại Đức còn có ví dụ nào nữa chăng cho Đại Vương nghe tiếp, cho chấm nghe tiếp? Thì Na Tiên này lấy ví dụ. Ví như cha mẹ vì thương con, lo lắng, chăm sóc cho con, ngoài vấn đề lo cơm ăn áo mặc đầy đủ, đôi khi cha mẹ còn bóp tay, bóp chân, tắm rửa, kỳ cọ, thoa dầu, trang điểm cho con nữa. Việc làm ấy của cha mẹ có phải là vì con cái cao quý, cao thượng hơn cha mẹ không hả Đại Vương? Thì ông cũng nói, không phải thế, mà vì cha mẹ nào cũng thương con, hằng lo cho con, mong cho con được sung sướng, được xóm làng nể trọng, để con kế thừa sự nghiệp, đem lại danh thơm tiếng tốt cho gia đình, dòng họ tổ tiên. Đã. Thì Na Tiên nói, vâng, đúng là vì Đức Phật hằng chăm lo cho Tăng trong Mai Hậu, được đầy đủ tứ sự cúng dường, được ngoại giáo và thế gian nể trọng để thừa tự giáo pháp cho được sáng lạn và vinh quang Tâu Đại Vương. Đấy. Như vậy là chỗ này chúng ta lại càng rõ thêm, càng rõ thêm. Thế Ngài còn ví dụ nào nữa không để cho chấm nghe? Na Tiên nói tiếp, ví như một nước lân bang vốn quy phục Đại Vương, đem cống hiến cho Đại Vương những phẩm vật quý giá, Đại Vương lại đem vật cống hiến ấy tặng cho vị quốc sư mà Đại Vương hằng kính trọng và thương mến. Người ta có lẽ vì đó mà bảo quốc sư ấy cao quý và cao thượng hơn Đại Vương chăng? Tức là trong nước có ông quốc sư, quốc sư là thầy của vua, à, vua hay đến tham kiến, hoặc là ông này có gì thì ông đóng góp ý kiến với vua. Tất nhiên thì quốc sư không thể to hơn vua được, mặc dù là thầy của vua, nhưng không phải là người nắm quyền toàn quốc được. Đấy, rõ ràng là dạy vua đấy, mà không được to hơn vua, quyền lực vẫn là ở trong tay vua. Kể cả một quốc sư mà có vấn đề gì là vua vẫn ra lệnh xử trảm như thường, không phải không? Mặc dù là ở địa vị là thầy vua đấy. Ông vua mới nói không thể bảo như thế được. Sở dĩ mà chấm đem vật quý giá ấy ban tặng cho vị quốc sư là vì vị quốc sư xứng đáng được hưởng. Ngoài ra, chấm còn muốn văn võ bá quan trong triều đình tôn trọng danh dự và địa vị của vị quốc sư ấy nữa. Nghe không? Đấy, là vì cái mục đích vua muốn mọi người tôn trọng vị quốc sư, đấy, không phải là vị ấy cao quý hơn. Đấy. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, Đức Thế Tôn là bậc thầy tối thượng của Tăng, là bậc thầy của chư thiên và nhân loại, Ngài vĩ đại, cao thượng và cao quý hơn tất cả chúng sinh trong tam giới. Ân đức và phước báu của Ngài, ai nào dám so sánh được, Tâu Đại Vương? Ở trong kinh Samyutta Nikaya có bài kệ ngôn như sau: cao quý hơn tất cả các núi ở tuyết lãnh chỉ có tuyết sơn, mặt trời là bá chủ, là cao quý hơn tất thảy các vật giữa hư không, biển cả cao quý hơn tất cả sông hồ trên mặt đất, mặt trăng cao quý hơn tất cả các vì tinh tú, giữa tam giới Đức Phật cao quý, cao thượng hơn tất cả chúng sinh. Đây là trong kinh Samyutta Nikaya có bài kệ ca ngợi về Đức Phật như vậy. Lại nữa, Đức Pháp Chủ Sariputta, tức là Xá Lợi Phất đấy, có thuyết rằng trên thế gian này chỉ có một người, một con người duy nhất, độc nhất, trải qua vô lượng kiếp tu tập các công hạnh, là kẻ tế độ chúng sinh, sinh ra trong thế gian là vì sự an vui, tiến hóa, sự lợi ích cho chư thiên và loài người. Vị độc nhất vô nhị ấy chính là Đức Chính Đẳng Chính Giác, bậc A-la-hán vô song, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vậy. Ngài Xá Lợi Phất sao lại được gọi là Pháp Chủ? Vì Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Nghe không? Về trong hàng đệ tử của Phật thì Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất. Nhiều khi Đức Phật giao cho Xá Lợi Phất thay Phật để thuyết pháp, tuyên dương giáo pháp. Cho nên ở đây trong văn kinh này nói Ngài Xá Lợi Phất là Pháp Chủ. Thưa Đại Vương, Đức Phật cao quý và cao thượng như thế thì tâm bi mẫn của Ngài đối với chư Tăng Mai Hậu, đối với tiền đồ của giáo pháp cũng giống như Đại Vương đối với Hoàng tử vậy. Như cha mẹ lo cho con cái, như Đại Vương ban tặng phẩm vật cho vị quốc sư vậy, Đại Vương đã sáng tỏ chưa? Đã. Chắc là ông vua thế này thì rất rõ rồi. À. Thưa Đại Đức, chấm đã sáng tỏ rồi, nhưng mà còn mối nghi ngờ thứ hai. Mối nghi ngờ thứ hai tức là ông nghi ngờ là hay là Đức Phật quên mất cái ân đức của bà Di Mẫu, phải không? Cho nên là không cho bà ấy hưởng cái phước báu to lớn, tức là cúng dường đến mình mà lại để cho bà chuyển cúng dường đến Tăng. Nghe không? Hay Đức Phật quên cái ân đức này. Theo các Phật tử, Đức Phật liệu có quên không? Hả? À? Đức Phật quên không? Không, đúng không? Đức Phật mà còn quên thì sao gọi là Phật được, đúng không? Đức Phật là không thể quên một việc gì, chúng ta thì còn có thể quên, phải không? Trí nhớ như Lê Quý Đôn của ta cũng còn có thể quên, Đức Phật thì không thể quên một việc gì. A Nan mà trí nhớ của Ngài A Nan nghĩa là gì? Cũng tuyệt vời. Phật thuyết bất kỳ một bài kinh nào, nói bất kỳ một câu gì có mặt A Nan ở đấy thì A Nan nhớ như in, không quên một cái gì, thuyết lại như Đức Phật thuyết. Đấy, cho nên trong kinh sách Phật nói là Đức Phật thuyết pháp, A Nan nghe giống như rót nước từ cái bình nọ sang cái bình kia, không mất ra ngoài một giọt. Trí nhớ của A Nan còn phi thường đến như vậy, thì huống hồ trí nhớ của Phật. Mà Đức Phật đã là người chứng đạo, Ngài chẳng cần phải dùng cái trí nhớ bằng cái bộ óc như của mình đâu. Mình phải lục óc ra để nhớ, phải không? Cũng giống như cái máy tính, mình là một cái dạng máy tính. Cái óc của mình giống như bộ nhớ của máy tính. Máy tính cũng có những lúc nó chập chang, nó không nhớ ra được, nó bị chập đấy, nó bị virus, phải không? Thế là không bóc ra được, bộ nhớ nó bị trục trặc. Nhưng còn Đức Phật không phải dùng những cái bộ óc để nhớ nữa. Đức Phật là chứng vào cái biển trí tuệ, phải không? Cái kho tàng biển trí tuệ này có sẵn tất cả mọi ở trong đấy, không mất đi đâu cả. Cái thế giới này, pháp giới này của chúng ta, nó ghi lại toàn bộ tất cả. Đấy, bây giờ Thầy nói mà hỏi Phật, Phật đây hỏi là một người ở trong đây ngày hôm nay chớp mắt bao nhiêu cái, Phật cũng biết. Từ sáng đến giờ chớp mắt bao nhiêu cái, Phật biết. Nghe không? Đừng nói cái chuyện làm sao mà lại không biết. Thế mới là trí tuệ Phật chứ. Cho nên trí tuệ Phật là bất khả tư nghì, không ai có thể biết được trí tuệ Phật. Này bảo là trí Phật, Phật lại quên mất. Chả bao giờ Phật mà ôi thì chết tôi quên. Mình thì có thể nói chết hôm nay tôi quên việc này kia, nhiều việc quá quên. Nhưng Đức Phật thì không thể nào gọi là quên được. Đấy, không thể nào quên được. Đấy, thưa đại chúng, đấy, tu mà thành Phật nó có cái hay thế đấy. Tức là không bao giờ quên một cái gì. Cần nhớ cái gì cái là nhớ ngay. Phải không? Thế nhưng mà chúng ta bây giờ có những cái dạng người là không quên được cũng khổ. Đúng không? Có những chuyện muốn quên đi mà nó không quên, nó cứ hiện ra lại cũng khổ. Ăn không được, ngủ không được vì cái chuyện này. Là nó cứ nhớ, cũng khổ. Còn Đức Phật không cần dùng đến là Đức Phật bỏ luôn. Là cái lúc không bận tâm, Đức Phật không bao giờ bị bận tâm. Cái việc không cần dùng đến, còn nhớ việc gì, hỏi trăm kiếp, ngàn vạn ức kiếp, vô số kiếp về trước, Phật móc ra ngay, nhớ ngay, thấy ngay, như trước mắt luôn. Thế còn mình bây giờ thì muốn nhớ cũng không nhớ nổi. Thế còn muốn quên lại cũng không quên được. Đấy, có nhiều Phật tử bảo có cái việc này con muốn quên mà không quên được. Đấy. Đấy, nhất là mấy cô mà bị thất tình ấy, lên cứ bảo muốn quên anh ấy đi thầy ạ, mà không thể nào con quên được, khổ thế chứ này. Không ăn được, không ngủ được, đấy là muốn quên mà không quên được. Cái cần nhớ nó không nhớ cho, cái cần quên nó không quên đi. Đấy, chúng ta là chúng sinh nó khổ thế đấy. Nhớ đại chúng, còn Đức Phật thì trí tuệ, tự tại, vô ngại, cần dùng là có, không cần là cắt đi, rất rõ ràng. Nghe không? Đấy. Thế thì ông ấy lại hỏi, vậy còn cái mối nghi ngờ thứ hai, tôi nghi ngờ hay là Đức Phật quên cái ân đức của dì mẫu Maha Ba Xà Ba Đề, xin Ngài giải thích cho. Thì Na Tiên mới nói thế này, thưa đại vương nghĩ thế nào? Bà di mẫu cúng dường bộ y quý giá do tự tay mình làm đến Đức Phật là do động cơ nào thúc đẩy ba? Đấy. Na Tiên hỏi, vậy đại vương thử nghĩ xem, bà dì ruột của Phật này cúng dường bộ y đẹp như thế đến Phật là với động cơ nào? Động cơ à, đây là cháu ruột mình, là con của mình, đúng không? Cho nên tôi cúng cho nó thôi, còn mấy ông sư kia thôi, không phải con tôi không cúng, đúng không? Có động cơ hay không? Hay là tôi nghĩ là tôi cúng cho Phật là vì Phật to nhất, đúng không? Phật to nhất đây cho nên tôi cúng. Đấy, còn mấy ông sư này bé bé lại là đệ tử của Phật cho nên tôi không cúng. Nghe không? Đấy. Liệu có nghĩ như thế không? Nghe không? Thế thì vua Bilan Đà mới nói thế này, thưa Đại Đức, theo tôi nghĩ có lẽ là do động cơ tình cảm mẹ con. Nghĩa là nặng về tình cảm cá nhân hơn là bố thí cúng dường vì tâm ly tham, vì các trạng thái tâm cao thượng. Nghe không? Thế thì Na Tiên mới nói thế này: Thưa Đại Vương, nếu cúng dường bố thí do tình cảm cá nhân, phước báu sẽ như thế nào so với sự cúng dường bố thí bằng các trạng thái tâm cao thượng như xả, ly tham hoặc chỉ nghĩ đến tăng cùng sự tồn tại lâu dài của giáo pháp? Na Tiên mới gợi ý cho vua thế này: Tôi hỏi lại vua, Đại Vương, cái người bố thí và người cúng dường với tình cảm cá nhân thì phước báo sẽ như thế nào, lớn hay nhỏ so với cái việc tôi bố thí, tôi cúng dường với tâm thái là gì? Xả tài sản, xả lòng tham, hoặc là tôi nghĩ đến chư tăng và nghĩ đến lâu dài, tồn tại lâu dài của giáo pháp. Hai cái trạng thái tâm cúng dường như thế. Các Phật tử chúng ta bây giờ thường xuyên đi cúng dường, nghe không? Thường xuyên đi cúng dường. Để chúng ta phải chỉnh lại cái tâm của mình nhé. Nếu chúng ta chỉ nghĩ đến tình cảm cá nhân, à, sư ông này là tôi thân quen và cho nên cúng cho sư ông này, hay là sư ông này đẹp trai, nghe không? Tôi cúng cho sư ông. Còn cái sư bác kia xấu xấu, sư ông này xấu xí, tôi không cúng. Đấy là tâm ý là có tình cảm cá nhân đấy. Đấy. Thế còn khi mình đi cúng dường ấy, là chúng ta xả ly lòng tham. Cúng dường để xả tham, trừ cái tâm tham này, cái tâm tích chứa, cái tâm giữ chặt, cái tâm chấp thủ của mình về tài sản. Mình xả đi. Cả đời mình suốt ngày ki cóp, chỉ biết thu về, không biết cho ra. Bây giờ học được Phật Pháp, ta biết bố thí, biết cho ra. Trừ cái tâm tham này đi. Tham mãi thế này rồi, tham chất đầy của rồi, mình chết mình có mang được đâu, chết lại làm ngã quỷ ở đấy mà giữ của. Phải không? Đi cúng dường với tâm xả tham, hoặc là đi cúng dường với tâm làm sao? Cung kính Tam Bảo, với tâm muốn cho Tam Bảo, muốn cho Phật Pháp được lâu dài. Cúng dường chư Tăng để chư Tăng hoằng truyền Phật Pháp, phải không? Xây dựng Tùng Lâm, nuôi dưỡng Tăng chúng hoằng truyền Phật Pháp lâu dài, nghĩ vì giáo pháp tương lai. Những tâm ý khác nhau, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì ông vua này chắc ông được nghe ông hiểu rồi, ông mới nói thế này: Thưa Đại Đức, dĩ nhiên ý, bố thí và cúng dường với các trạng thái tâm sau á, phước báo sẽ thù thắng hơn nhiều. Tức là đi bố thí cúng dường với cái tâm cao thượng, không vì tình cảm cá nhân. Wow. Thế còn đi cúng dường bố thí cũng chỉ là con cúng cho Tam Bảo, cúng cho quý thầy để xong con kiếp sau con được giàu nhé. Nghĩ như thế, tất nhiên không ai chê trách, nghe không? Cái đấy cũng không phải là xấu, nhưng cái tâm ấy nó vẫn là tâm tự lợi, tư lợi, nghe không? Chưa nghĩ đến được cái việc cả chúng con hộ trì cúng dường Tam Bảo để cho chư Tăng hoằng truyền giáo pháp, xây dựng Tùng Lâm, nghe không? Cái tâm rộng lớn để cho giáo pháp được lâu dài, cho nhiều người bớt khổ. Con được đi nghe một bài pháp, con thấy hạnh phúc quá, con hoan hỷ quá, cho nên con muốn được nhiều người biết đến Phật Pháp. Con cúng dường để các thầy ấn tống, các thầy giảng kinh thuyết pháp, in băng, in đĩa, in sách cho thật nhiều thập phương được nghe. Nghe không? Cái tâm ý cao thượng hơn cái tâm là con cúng để kiếp sau con giàu. Thưa đại chúng. Đấy, cho nên thưa đại chúng, tâm tham còn là cái nghiệp, nó còn cái nghiệp ấy còn nằm ở trong mình, chưa chuyển được đâu. Khi mình xả đi, tâm xả sinh ra thì chấp trước nó ít. Tức là gì? Nó không dính mắc. Cái nghiệp mình rất nặng. Thưa đại chúng, nghiệp nó dính vào mình như keo á, nó ăn bám chặt vào mình. Bây giờ mình xả nước đi, tham xả tham đi, thì nghiệp cũng theo đó nó tiêu đi đấy. Cho nên bố thí đứng đầu đấy, thưa đại chúng. Ngài Mục Kiều Liên muốn cứu mẹ khỏi thoát khỏi ngạ quỷ cũng phải cúng dường, phải cho bà ấy. Mục Kiều Liên phát tâm thay cho mẹ để cho mẹ được xả cúng đi, xả thí đi, nghe không? Thì mới cứu được mẹ thoát ngã quỷ. Trong kinh Địa Tạng Phật cũng dạy đấy, cái người ốm mà liệt giường liệt chiếu, chết muốn chết không được, sống thì không ra sống, người thân hãy đến bên cạnh ấy, nói vào tai nghe là gì? Nay lấy cái đồ vật này, cái đồ quý nhất của người sắp mất ấy, xin cúng vào giường và Tam Bảo nhé, bố nhớ, mẹ nhớ, nay con đem cái này mẹ không dùng được nữa đâu, rồi cũng phải bỏ thôi, thì thôi con cúng dường Tam Bảo để cho mẹ có phước báu, mẹ xả đi nhé. Đấy, trong kinh Địa Tạng nói rất rõ đấy. Thì như vậy vong linh được phước báo và tiêu cái nghiệp đi mới có thể dễ dàng mà ra đi. Đấy, trong kinh Địa Tạng nói rất rõ. Thưa đại chúng, thế cho nên ấy, trong lục độ bố thí đứng đầu, người tu Phật đầu tiên phải xả tâm, phải ly tham, không chịu xả tâm dần dần đã, xả cái tâm tham đi, bớt dần đi, chứ còn mình chưa ly, chưa tách được khỏi tâm tham đâu, xả dần rồi nó mới đến ly tham. Thế tu mà lại cứ tham, càng ngày tu càng tham thêm thì làm sao mà vào đạo được. Đấy, mà cái tham đầu tiên là tham của cái vật chất của chúng ta đây này. Cái này là chúng ta mắc nặng nhất. Đấy, trong ngũ dục, cái tham tài sản vật chất là cái nặng nhất đó. Cho nên chúng ta tập xả đi, phải bố thí, phải xả đi. Và cái đấy là tâm đầu thiện tâm phát khởi, thì phước sinh thì chuyển được ác nghiệp, chuyển được họa. Đấy, thưa đại chúng, nó rõ ràng. Bây giờ ai mình là gây tội với ai, nghe không? Mà người ta đến là thấy mình coi như bán hết cả cơ nghiệp đi để mà trả tội chứ. Người ta trông người ta cũng cảm động chứ. Tự nhiên tâm người ta bảo thôi, nó như thế nó hết lòng rồi đấy, thì thôi không hận không thù nó nữa chứ. Rõ ràng, có phải không? Bảo đấy bên nhà nó bán hết ăn cháo ăn khoai đấy, thế thì thôi thì còn hành nó làm gì nữa. Mặc dù là giận nó lắm, căm nó lắm, nhưng mà nó hết lòng rồi, nó xả hết rồi. Đúng thật đấy, ông đến nhà tôi xem tôi bán hết cả đây này, còn cái xe đạp rách tôi bán để trả nợ cho ông rồi, thôi thôi thôi, tôi cũng còn cái gì nữa, đạo xả đấy. Đấy là phải có cái tâm đấy, nghe không? Cho nên cái chuyện lại bảo là không cần xả, không cần bố thí cúng dường để mà chuyển nghiệp thì không có. Đại chúng nhớ cho Thầy, trong kinh đã nói rất rõ điều đó. Kinh Vu Lan, kinh Địa Tạng, các kinh nói rất rõ. Ở đây để chúng ta thấy rất rõ cái việc bố thí và cúng dường với tâm cao thượng, với tâm thanh tịnh, tâm vì Phật Pháp, phước báo sẽ thù thắng hơn. Nha. Cho nên Phật tử chùa chúng ta tập tới đây là cúng dường gì cũng thế, chuyển tâm đi nhé. Không có đặt nặng là con cúng dường này để kiếp sau con được giàu, con cúng dường cái này để kiếp sau con được sinh vào vương cung, con được làm con ông quan to, không cúng dường thế, nghe không? Không cầu như thế mà mình cúng dường với tâm cao thượng, mình vẫn được phước báo còn lớn hơn như thế. Nhưng mà thật, nhưng mà phải suy nghĩ này, để trước khi cúng dường ta suy nghĩ thật kỹ vào, à mình thấy ở chùa có Thầy cùng chư Tăng tu hành tuyên dương giáo Pháp, mình thấy lợi ích, mình cũng an vui. Mình bây giờ mà vắng một tháng không được đi nghe Pháp một ngày là mình thấy buồn, và mình nghe Pháp xong lòng mình nó thơ thơi ấy, nghe không? Mặc dù đi đường xa vất vả nhưng mà mình rất hoan hỉ, nghe không? Tâm mình xong nó vui, nó hạnh phúc. Bây giờ mình cũng muốn cho bao nhiêu người được hạnh phúc như mình, cho nên mình cúng dường để với tâm mong cho tất cả mọi người được nghe giáo Pháp của Phật, được hạnh phúc như mình. Đấy, những cái tâm rất thiết thực như thế, rất là cao thượng, thì phước báo mình sẽ rất lớn, nghe không? Phước báo mình sẽ rất lớn. Đấy, đại chúng nhớ như thế. Na Tiên nói tiếp: Thưa Đại Vương, chính Đức Thế Tôn vì nghĩ đến ân đức to lớn của bà Dì Mẫu nên Ngài đã tạo duyên cho bà cúng dường bố thí đến chư Tăng để bà hưởng được phước báu thù thắng trong mai hậu vậy. Điều lợi ích ấy chính Đại Vương đã tự nói ra. Ở đây Đức Phật vì nghĩ đến cái ân của Dì Mẫu rất to lớn với mình, cho nên muốn cho Dì Mẫu được hưởng cái phước lâu dài. Wow. Đấy, cái phước mà của giáo Pháp này này, thù thắng. Nếu đương nhiên ở đây nói như thế này, tức là bà Dì Mẫu khi bà cúng dường đến Phật, tâm bà ấy lúc ấy chưa cao thượng, nghe không? Bà chỉ nghĩ đến con mình, con mình đi tu bây giờ lại nó to nhất trong tăng đoàn thì cúng nó, nghe không? Cái tâm như thế, cho nên bà ấy mà cúng với tâm như thế thì phước báu của bà vẫn nhỏ, mặc dù là cúng cho chính Đức Phật đấy. Nhưng mà cái tâm này, đây là con tôi, phải không? Con tôi, thế thôi, tôi cúng cho nó thôi. Cái y này quý lắm, tôi làm bao nhiêu công, bao nhiêu ngày tháng tôi mới dệt được cái y này, tôi cúng con tôi thôi, nghe không? Vẫn là con của tôi thì phước báu nó nhỏ. Chân Phật từ chối không nhận, Phật bảo Dì Mẫu hãy đem cái này đến cúng dường cho chúng Tăng, nghe không? Phước báu rất lớn nhé. Đấy, chứ không phải là Phật quên mất ân đức của bà đâu, vì Phật nghĩ sâu xa như vậy đấy, thưa đại chúng, muốn chuyển cái tâm nhỏ hẹp của bà ấy, nghe không? Truyền cái tâm nhỏ hẹp của bà kết duyên với chúng tăng, cho nên phước quả của bà sẽ được lớn lên, được lâu dài. Đó. Đấy, như vậy là ông Vua Minh Đan Đà ông đã tỏ ngộ Phật và chúng tăng ai phước báu hơn ai, nghe không? Đương nhiên chúng ta biết Đức Phật là tối thắng về phước báu, đúng không? Trong chư tăng thì không một ai có thể phước báu bằng Phật được, nghe không? Đấy. Nhưng mà Đức Phật rất kỳ vọng vào chúng tăng là người sau này sẽ thay Phật để giữ gìn và hoằng truyền giáo pháp. Cho nên Đức Phật hướng tất cả đại chúng về chúng tăng. Thì cũng như bây giờ, thưa đại chúng, các quý Phật tử chúng ta biết đến Phật pháp là từ chư tăng. Phật nhập diệt rồi, nghe không? Ngài trở về pháp thân rồi. Chúng ta đâu có phải lúc nào cũng có thể mà gặp Ngài, thấy Ngài được đâu, mà phải thông qua chư tăng. Thế cho nên ấy, người ta có câu là đến chùa thì tiên bái trụ trì, hậu bái Thích Ca. Đến chùa trước hết là gặp cái ông thầy trụ trì, sau rồi mới lên chùa với bái ông Phật Thích Ca. Tại vì ông trụ trì ông là thay mặt cho Phật đấy. Chứ còn Đức Phật thì ngồi trên đài suốt ngày, Ngài cũng chỉ ngồi thế thôi. Ai nói gì thì Ngài cũng thế thôi. Nhưng còn xuống gặp ông trụ trì, ông mới biết cười, biết nói. Mình buồn, ông vuốt giải sầu cho mình. Mình khúc mắc, ông biết chia sẻ với mình. Ông hướng dẫn mình, tu tập hướng dẫn mình giải oán kết. Chứ còn nên bạch Phật thì nói, đố Phật, Phật có giải cho các Phật tử. Bạch tượng Phật ấy, tượng Phật không giải cái đấy. Phật giao cho các sư, các thầy. Nghe không? Cho nên chư tăng á, cho nên Phật mới thấy đấy, sau này mình nhập diệt rồi thì đệ tử mình sẽ thay mình để giữ gìn này, hoằng truyền giáo pháp. Cho nên Phật chú trọng đến chúng tăng. Cả đời Đức Phật, việc đầu tiên là dạy dỗ tăng đoàn, thứ nữa là dạy dỗ các đệ tử Phật tử tại gia, rồi chúng chư thiên quỷ thần, Phật cũng có dạy cả. Nhưng mà rất quan trọng là chúng tăng. Đấy. Cho nên đến khi mà Đức Phật nhập diệt ấy, thì tăng đoàn của Đức Phật lúc đó cơ bản là đã vào thánh quả, còn một số thì đã hướng đến thánh quả. Đấy, thời Đức Phật là như vậy đó. Cho nên cái tăng đoàn lúc ấy rất giá trị, thưa đại chúng. Thì ông Vua Minh Đan Đà ông nghe thấy thế này, ông rất là xúc động, ông nói: vâng thưa đại đức, hóa ra Đức thập lực đã giúp cho bà Di Mẫu cúng dường cao thượng để bà được hưởng phước báu cao thượng. Chấm đã rõ rồi, hay vậy thay, thật là những ý nghĩa vàng ngọc cao quý vậy thay. Cảm ơn đại đức. Đấy, xin đại chúng cho Na Tiên một tràng pháo tay. Này, kính thưa đại chúng, qua cái việc này để chúng ta thấy Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, ba ngôi báu, Phật phước báu tối thượng vô lượng, giáo pháp của Phật cũng thế và chúng tăng cũng thế, nghe không? Nhưng cái tăng ở đây thầy nói phải tăng cho thật là đúng nghĩa nhé, đúng nghĩa tăng đấy. Nghĩa tăng là một tăng đoàn hòa hợp thanh tịnh, là những bậc chân thật tu hành gìn giữ giới và pháp của Phật. Đấy. Còn thời mạt pháp này cũng có những vị xuất gia vào tăng đoàn, nhưng sau đấy lại phá hoại tăng đoàn, có chứ không phải không có. Cái này Đức Phật đã huyền ký, như lúc nãy thầy nói, nghe không? Trong tăng có những vị lại như vậy, phỉ báng Phật pháp, đi tu một thời gian rồi kêu là không có, ô, Phật cũng không có đâu, có ai nhìn thấy Phật đâu. Đấy. Thế rồi đấy, ngã quỷ có hồn không có, làm gì có địa ngục đâu, ngã quỷ có hồn cũng không có. Phá Phật pháp đấy, thưa đại chúng, phá Phật pháp. Cho nên Phật mới nói chính trong tăng sau này lại có những vị phá hoại Phật pháp, và những vị đấy mà phá thì phá rất là nặng, thưa đại chúng. Thế cho nên ấy, chúng ta phải học hiểu giáo lý của Phật, phải không? Minh định giáo pháp của Phật để chúng ta đầy đủ lòng tin chân chính, thưa đại chúng, nghe không? Đức Phật không bắt ai phải tin ngay, chúng ta đều có quyền thắc mắc nghi ngờ. Và Đức Phật nói đến ngay cả Phật nói ra cũng không phải vội tin ngay. Đức Phật rất bình đẳng như vậy, Ngài rất khách quan. Đó, Ngài rất khách quan chứ, Đức Phật là bậc rất khách quan. Không phải bảo tôi là Phật, tôi nói phải tin ngay. Anh còn nghi, anh cứ nghi, rồi anh cứ suy nghĩ đi. Bao giờ anh thấy đúng Phật nói đấy, bao giờ nghe cái điều ấy này. Thứ nhất ý, là được bậc có trí ở trong thế gian 8 tháng. Anh thực hành điều ấy, anh thấy đúng, thấy lợi ích cho anh và cho mọi người. Nghe không? Được bậc trí ca ngợi 8 tháng thì anh hãy làm, anh hãy tin. Đó. Thế còn không phải nghe cái tin ngay, Phật không bắt. Phật không bắt cái điều đó. Đấy, thưa đại chúng. Cho nên những điều Phật nói là có thật. Đức Phật nói lục đạo luân hồi là chân thật, không ai có thể nói khác được. Rõ ràng lục đạo luân hồi. Chết rồi phải luân hồi, phải tái sinh, nếu không giác ngộ giải thoát thì phải luân hồi. Đó. Đấy là rõ ràng. Đấy. Thì thưa đại chúng, chúng ta học hiểu được giáo pháp của Phật để có lòng tin chân chính. Cho nên Thầy nói, Phật tử hiểu được pháp Phật thì mới hộ trì cho Phật Pháp được. Phật tử không hiểu Phật Pháp thì không thể hộ trì cho Phật Pháp được. Đó, đại chúng thấy không nào? Chúng ta phải hiểu chánh pháp mới hộ trì giữ gìn chánh pháp. Không hiểu, không thể hộ trì được. Cho nên cũng nhân dịp đầu xuân mới, thì Thầy rất mong cái phong trào học tập của các đạo tràng của chùa chúng ta phải được đẩy mạnh. Nhớ cái việc trạch pháp hàng kỳ phải được tiến hành, học pháp phải được triển khai trong các đạo tràng nhé, để cho Phật pháp được hưng thịnh. Chứ còn nếu chúng ta mà không học ấy thì là nguy hiểm lắm đấy, rất dễ bị lệch lạc. Giờ nó có rất nhiều những trường phái, nhiều giáo phái khác nhau, họ nói nhiều thứ xuyên tạc lắm. Nếu chúng ta không hiểu là chúng ta cũng rất dễ bị dao động, rất dễ bị dao động đấy. Họ đưa lên trên mạng, họ in một số cả sách nữa. Cái gì mà còn thắc mắc bạch rõ các thầy, sách mới sách lạ. Đúng là tại sao mà lại cấm các Phật tử những cái sách mới lạ, không tự ý đọc, nghe không? Xem nó rất nguy hiểm đấy. Bao nhiêu người mà đọc cái xong mà là mê tít là đi sai luôn đó. Đấy thì thưa đại chúng, hôm nay chúng ta dừng ở đây. Tất cả chắp tay hồi hướng nhé. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Chắp tay lạy mẹ Quan Âm, người người an vui sống trong hòa bình. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin mẹ ban phước an lành cho chúng con. Đầu năm tâm thành dâng năm kính lạy Phật mười phương. Xuân an hòa xuân thắm sáng tình người. Đầu năm kính lạy Phật mười phương.